Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Vũ Nữ. Thôi miên, chiến trùy, thứ 75 tầng thủ tầng boss hài cốt liệp sát giả. Một cái to lớn như là con rết boss, cái kia to lớn đầu lâu cùng hai hàng như lưỡi đao móng vuốt phi thường có lực áp bách. Bất quá, cũng may trước đó làm qua chuẩn bị, đang dùng dây sắt đem nó hành động hạn chế lại về sau. Toàn bộ công lược quá trình biến dễ dàng rất nhiều, nguyên bản sẽ chết hơn 10 người địa phương, kết quả vậy mà không có bất kỳ ai chết kết thúc chiến đấu. Mà mọi người ở đây buông lỏng thời điểm, thanh âm của một thiếu nữ vang lên, chúc mừng, quả nhiên cái này trong trò chơi boss đã khó không được các ngươi. Theo thanh âm, một thiếu nữ từ nơi không xa cầu thang đi xuống, nàng mặc một thân đỏ trắng vu nữ phục, trong tay còn có cầm một cây ngự tệ. Các ngươi tốt, chư vị người chơi, ta gọi Kanagi Kazari, là ma vương đại nhân bộ hạ, nữ hài tử, cũng là người chơi, nếu như dựa theo trước đó cái kia ma vương nói, có lẽ cũng là trí năng trí tuệ nhân tạo, các người chơi thảo luận. Ân, đem ta xem như trí năng trí tuệ nhân tạo là có thể. Bởi vì đối cho các ngươi tới nói, dị giới người cùng trí năng trí tuệ nhân tạo so sánh cũng kém không nhiều rồi. Bất quá, bất kể nói thế nào, chiến đấu đi, chỉ cần có thể đánh bại ta liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Nếu như không thể lời nói, chỉ có thể để các ngươi rút lui. Nói xong, Kanagi Kazari lộ ra chính mình ba hàng thanh máu. Chiến đấu triển khai, Kanagi Kazari một tay trên không trung hất lên, mấy đạo phù chú bị văng ra ngoài, sau đó rơi vào xung quanh mình, hình thành một cái kết giới. Vì chiếu cố các ngươi mặt đất năng lực chiến đấu, ta liền không sử dụng phi hành, cho nên cố lên nha. Nói như vậy lấy, Kanagi Kazari lại lắc lắc ngự tệ, sau đó từng cái quang cầu từ bên cạnh nàng hiển hiện, bắt đầu vây quanh nàng xoay tròn, đồng thời bắt đầu hướng về người chung quanh tiến hành công kích. Quang cầu đụng chạm lấy người về sau liền sẽ bạo tạc, uy lực nổ tung không yếu, mặc dù không có miểu sát, nhưng cũng trực tiếp rơi mất 1/3 lượng máu. Tại cái này không có vú em trong trò chơi, cái này tổn thương cũng coi là không thấp. Chỉ bất quá, so sánh vừa mới cái kia hài cốt liệp sát giả một kích miểu sát, đúng là nhân từ không ít. Chỉ là, chiến đấu độ khó lại so hài cốt liệp sát giả muốn cao rất nhiều. Đầu tiên là mục tiêu nhỏ, công kích đến mục tiêu độ khó liền cao. Tiếp theo bên ngoài tầng kia vòng bảo hộ cũng có chút cứng rắn. Với lại tại sau khi đột phá chẳng mấy chốc sẽ hình thành mới vòng bảo hộ, chân chính có thể tổn thương đến nàng lượng máu cơ hội ít càng thêm ít. Bất quá, từ từ, cuối cùng vẫn là các người chơi thắng được. Tại bỏ ra 3 người hy sinh sau thắng được. Chúc mừng, các người chiến ý thật làm ta rất kính nể đâu. Như vậy, liền ở đây rút lui, mỉm cười nói xong, bị lợi kiếm đóng ở trên mặt đất Kanagi Kazari hóa thành tinh quang tiêu tán. Các người chơi từng cái mệt mỏi làm trên mặt đất, một mặt nghĩ mà sợ cùng mỏi mệt. Tên kia, tuyệt đối không phải nhân loại, làm sao có thể có nữ hài sẽ như vậy như không có chuyện gì xảy ra giết chết 3 người. Với lại, nàng còn tại cười. Ngay từ đầu bọn hắn còn đang hoài nghi, có phải hay không có người nào tiếp quản cái này thế giới trò chơi? Cái kia ma vương cùng những này ma vương bộ hạ, có phải hay không trò chơi những người quản lý giả trang? Nhưng là, hiện tại bọn hắn không cho là như vậy. Chết 3 người, cái này là làm người bi thống sự tình. Nhưng là, cho đến tận này đã có hơn 3.000 cái người chơi tử vong. Công lược tổ cũng chết qua rất nhiều người, 3 người này thương vong cũng sẽ không để bọn hắn một mực đắm chìm trong bi thống. Công lược vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày vẫn như cũ có thể thu được album ảnh đổi mới. Những cái kia dạy dỗ thủ đoạn từ từ thăng cấp, đã hoàn toàn đến tiểu hài tử không thể nhìn trình độ. Bất quá, xem ra Kirito còn có thể tiếp tục kiên trì, nét mặt của hắn vẫn là như vậy, quật cường kiên cường. Chỉ bất quá phối hợp hắn những cái kia tư thế cùng hiện trạng, lộ ra càng thêm thích hợp làm phó tài liệu nữa nha. Tại có hit clip cung cấp tình báo, công lược tiến độ so sánh trước đó thật to tăng lên. Vẻn vẹn lại qua 2 ngày mà thôi, thứ 76 tầng lại lần nữa bị đột phá. Đẳng cấp, trang bị, đạo cụ, kỹ năng, tại có trò chơi người chế tác dẫn đầu dưới. Những này giống như đều biến vô cùng đơn giản. Các người chơi vì vậy mà thu được rất lớn khích lệ. Bọn hắn có càng nhiều nhiệt tình đi công lược mê cung. Hiệu suất cũng nhanh hơn. Sau đó bọn hắn đi tới thứ 80 tầng. Ở chỗ này bọn hắn khiêu chiến xong boss về sau. Lại lần nữa gặp ma vương bộ hạ Tsuyuri Kumin. So sánh trước đó Kanagi Kazari tới nói, cô gái này đối với bọn hắn tới nói lộ ra tốt hơn. Vẻn vẹn một tay thôi miên ma pháp, chúng chiêu người vẻn vẹn sẽ trên mặt đất ngủ mất. Tại lần thứ nhất toàn viên ngủ thiếp đi về sau. Lần thứ hai bọn hắn mang theo một đống gia tăng tinh thần kháng tính trang bị sau liền nhẹ nhõm thắng lợi, mà vương bộ hạ cũng không có cái gì ghê gớm mà. Nghĩ như vậy các người chơi tiếp tục nhanh chóng công lược lấy giai tầng mê cung. Như thế, thẳng đến bọn hắn đi tới thứ 85 tầng, gặp đến nơi này Dekomori Sunny, tố chất thân thể cường hóa, phong nguyên tố phụ trợ, uy lực to lớn chiến chùy, một cái búa xuống tới, đầy máu thịt chứa chiến sĩ trực tiếp tàn huyết, giòn ra trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là gió lốc chiến chùy uy lực ra dơ. Ngoặc kép, trong quá trình này, chửi mắng người cũng có, sụp đổ người cũng có. Nếu là lúc trước Dekomori Sunny, có thể sẽ mềm lòng hoặc là hậm hực a. Nhưng là, có lẽ là bởi vì huyễn giới nguyên nhân, tinh thần của các nàng đều chiếm được rất trên diện rộng độ tăng cường. Đối với loại tình huống này, tinh thần của các nàng thuộc tính phát huy tác dụng cực lớn, để các nàng nhanh chóng thích ứng xuống dưới. Dù sao, các nàng biết Ngưu Khôi đã đem tử vong cơ chế cho cải biến. Không có cái gì gánh nặng trong lòng. Như thế, lần thứ nhất công lược thất bại, tử vong 13 người. Lần thứ hai công lược thành công, tử vong 7 người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.